Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhan Kim chỉ thấy dây cáp treo đột nhiên đứt, nam chính rơi xuống nhanh chóng khi chỉ còn cách mặt đất 1 mét. Trong tình huống nguy hiểm, một bóng trắng lướt qua, chộp lấy áo nam chính và kéo mạnh mọi người xung quanh kinh hãi, vội chạy đến cứu, và may mắn nam chính đã được đỡ kịp thời, không xảy ra tai nạn. Tất cả còn chưa hết hoảng hồn, vỗ ngực thở phào, cảm thấy may mắn vì không có sự cố nghiêm trọng nào. Nếu không có sự xuất hiện kịp lúc của thổ phỉ, e rằng đoàn phim lại phải đối mặt với rắc rối. Nam chính, là người trong cuộc, bị dọa đến xanh mặt, toàn thân run rẩy, chân càng không ngừng run. Hắn chân thành cảm ơn thổ phỉ, nếu không có ngươi, chắc ta đã vào ICU rồi. Thổ phỉ lắc đầu ra hiệu không cần khách sáo. Đạo diễn cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không quên chuyện dây cáp đứt bất thường. Ông quét mắt sắc bén nhìn mọi người có mặt. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao dây cáp lại đứt đột ngột như thế? Sau đó, ông gọi trợ lý, đi điều tra ngay xem ai dám giở trò dưới mí mắt tôi. Lập tức liệt kê tất cả nhân viên hậu trường hôm nay, ai thay ca, đổi ca cũng thống kê lại. Tôi cần câu trả lời sau 5 phút, đừng thấy ông đạo diễn trông béo mập. Ông là người nổi tiếng cứng rắn trong ngành. Nghe nói trước đây từng có đoàn phim khác giành địa điểm quay của ông. Ông không ngần ngại dùng cây lau nhà từ nhà vệ sinh đánh đuổi đối thủ đi, không nể nang ai cả. Đoàn phim của ông ngoài lúc quay bị mắng vài câu, còn lại rất tự do. Đặc biệt, ông đạo diễn Phàn Phong nổi tiếng bênh vực người của mình. Nếu ai trong đoàn gặp uất ức, ông sẽ lập tức đòi lại công bằng, bất kể là ai, kể cả nhà đầu tư, cũng phải biết điều. Một diễn viên rụt rè giơ tay, đạo diễn, thật ra, không cần phức tạp vậy đâu, cứ hỏi đại sư Tần là được mà. Mọi người ngớ người, rồi bừng tỉnh, đúng rồi, đại sư Tần ở ngay đây, sao lại phải đi vòng. Đạo diễn cũng nhớ ra, gõ nhẹ lên trán mình rồi vội nhìn Tần Nhan Kim. Đại sư, ngài có thể xem giúp chúng tôi ai là người làm chuyện này không? Tần Nhan Kim liếc nhìn sợi dây cáp đứt, vận dụng thiên cơ bí thuật. Nhanh chóng tìm ra kẻ thủ ác. Trần Tử Ngang hiện đang ở phòng 688 khách sạn gần đây, cùng với kẻ cắt dây cáp. Nếu các người đi ngay thì kịp đấy, bằng chứng có trong điện thoại của họ. Nhớ đưa tiền quẻ, không phải tôi khó khăn, mà là để tốt cho các người. Đạo diễn vừa buồn cười vừa khó xử, nhưng cũng hiểu rằng bói toán là điều huyền bí. Nếu nhận được thông tin mà không trả tiền thì thật không hợp lý. Lúc này có người thì thầm kinh ngạc. Trần Tử Ngang, không phải anh ta từng là ứng cử viên cho vai nam chính sao? Không ngờ anh ta lại làm vậy, chắc nghĩ nếu Lục Ly bị thương thì anh ta sẽ được làm nam chính. Nhưng với diễn xuất kinh dị của anh ta, cả phim của chúng ta chắc chắn sẽ tiêu tùng mất. Đạo diễn liền bảo trợ lý và hơn 30 nhân viên hậu trường kéo nhau đi bắt người. Cuối cùng, Trần Tử Ngang và đồng phạm bị đưa vào đồn, đối mặt với mức án từ 3 đến 7 năm tù giam. Sau khi xử lý xong, đạo diễn không muốn làm mất thời gian của Tần Nhan Kim nên đã để thổ phỉ quay nốt cảnh cuối. Khi quay xong, đạo diễn tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Trong bữa tiệc, nam chính hết lòng cảm ơn thổ phỉ, đích thân gắp thức ăn cho nó. Đừng nghĩ nó là cú mà coi thường, nó không kén ăn chút nào, thậm chí còn ăn cả ớt mà không ngại, đôi khi còn chê chưa đủ cay. Đêm đó, Tần Nhan Kim và thổ phỉ lại tiếp tục lên đường rèn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, hai người rơi vào một vị trí ngẫu nhiên, ngay khi đáp xuống, cả người và cú đều sửng sốt. Đây là chỗ, Phúc Lợi, sao, một nhóm đàn ông C, T, A, N đang tụ tập quanh suối nước nóng ngoài trời, uống rượu, trò chuyện. Sự xuất hiện của Tần Nhan Kim và thổ phỉ khiến cả đám tò mò bàn tán. Chà, Lâm muội muội từ trên trời rơi xuống đây à? Nhưng sao thấy Lâm muội muội này quen quen nhỉ, hình như đã gặp ở đâu rồi. Muội muội, có muốn cùng các ca ca tắm suối nước nóng không? Cô ấy chưa đủ tuổi đâu, đừng làm bậy, bọn mình không muốn gặp rắc rối đâu. Đúng thế, đừng như tên Tần thú, không thể sống như tên hắn được. Ha ha ha ha, Tần Nhan Kim liếc nhìn thổ phỉ, nó cũng nhìn cô, rồi cả hai hiểu ý quay đầu rời đi ngay. Ra khỏi khu suối nước nóng, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Lần sau không thể rơi xuống ngẫu nhiên như vậy nữa, phải xác định vị trí trước khi đáp xuống. Trong lòng Tần Nhan Kim nghĩ thầm, Đúng lúc đó, đằng sau vang lên một giọng nữ đỏng đảnh và kiêu ngạo. Cú mèo trắng kia, mau bắt nó lại. Tôi muốn nuôi nó làm thú cưng. Sau đó là tiếng bước chân dồn dập, không cần đoán cũng biết có người đến bắt thổ phỉ. Tần Nhan Kim xoa xoa trán, nhìn thổ phỉ, bất lực nói. Người đi trước đi, lát nữa gặp lại. Thổ phỉ không nói một lời, lập tức bay đi. Đám vệ sĩ đến không kịp bắt cú mèo, sắc mặt liền trở nên khó coi. Họ đồng loạt nhìn về phía Tần Nhan Kim, ánh mắt đầy vẻ dò xét. Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Chú mèo trắng lúc nãy là do ngươi mang đến phải không? Tần Nhan Kim nhìn đám vệ sĩ, trong mắt thoáng hiện một tia ngạc nhiên, rồi nhìn về phía người phụ nữ đang thở hổn hển chạy đến, đôi mắt xinh đẹp nheo lại. Này, đang nói chuyện với cô đó, cô là ai? Tại sao lại có mặt trong trang viên này? Người vệ sĩ đứng đầu bực bội hỏi. Tần Nhan Kim không muốn gây rắc rối, áy náy nói. Xin lỗi, tôi lạc đường, vô tình xông vào đây, làm phiền mọi người rồi, tôi sẽ rời đi ngay. Không được đi, gọi cú mèo lúc nãy trở lại, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Người phụ nữ nói, giọng điệu kiêu ngạo, ánh mắt lóe lên một tia ghen tị. Tần Nhan Kim thở dài, lạnh lùng nhìn cô ta nói. Khúc Du Du, cô sắp chết rồi, cô có biết không? Khúc Du Du nheo mắt, lập tức nổi giận. Cô mới chết, cả nhà cô đều đáng chết. Bắt lấy cô ta, tôi sẽ cho cô ta thấy kết cục của việc xúc phạm tôi. Cô gái mà cô hại chết cách đây 2 ngày có phải mặc một chiếc váy đỏ không? Chết trong tình cảnh rất thảm thương. Cô có để ý rằng mấy ngày nay cơ thể cô luôn cảm thấy lạnh lẽo không? Dù có đắp chăn hay sưởi ấm, cô vẫn thấy lạnh. Lời của Tần Nhan Kim như một quả bom nổ sâu trong tâm trí Khúc Du Du. Sắc mặt cô ta tái nhợt, nhìn chằm chằm vào Tần Nhan Kim. Cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết nhiều như vậy? Cô không cần biết tôi là ai. Cô chỉ cần biết rằng cô ta giờ đây đã ở bên cạnh cô, trở thành một ác quỷ. Sớm thôi, cô ta sẽ đến tìm cô báo thù, và tất cả những ai đã sỉ nhục cô ta đều sẽ không thoát. Tần Nhan Kim vừa nói vừa bước đi, nhưng trong mắt mọi người, bước đi ấy đã đưa cô đến cách họ 10 mét. Thuật thuấn thân, khi Khúc Du Du hoàn hồn lại, toàn thân cô ta như bị ma ám, run rẩy lấy điện thoại ra, run rẩy bấm một số. Ba hãy cứu con, thuật thuấn thân là thuật di chuyển nhanh như chớp, cho phép người sử dụng thuật có thể vượt qua khoảng cách ngắn hoặc dài với tốc độ gần như không thể bắt kịp. Cách chương.